Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 218. Góc truyện audio.com. Chấm, trận chiến ấy. Đến ngày thứ ba sau, toàn bộ quân thủ đô ở sôi trào. Nói, trên chiến trường, Vinh Hoa phu nhân một kiếm giết Mạc Dương, còn chém xuống đến Kỳ phụ tử đầu. Có người nói, cái kia không phải phu nhân. Phu nhân ở trong cung tu dưỡng thân thể. Cứ nói chung, một trận này là thắng. Hơn nữa thu được quân phẩm cùng trước Mạc gia cướp đoạt tài vật. Đều sôi nổi trở về. Đồng thời quân Khanh Vũ ngày đó liền tuyên bố thánh chỉ. Chi tới Kim Thủy vùng. Dùng cho trùng kiến. Quân Khanh Vũ cũng bởi vậy cũng không có lập tức hồi đế đô. Mà là làm cho một lần nữa chọn lựa một nhóm người nặng thủ biên cảnh. Cũng bởi vậy, quân Khanh Vũ trái lại mang theo A Cừu. Chạy tới biên cảnh, càng là tới gần phía nam. Bên này khí hậu càng tốt. Ở đế đô mùa đông, không thể không mặc vào giày nhất tối ấm quần áo mùa đông phục. Mà ở đây, chỉ cần mặc hơi mỏng thời trang mùa xuân mà thôi. Có thể mấy ngày trước thân tâm quá mức mệt mỏi. A Cửu hai ngày này cũng ngủ được đặc biệt trầm. Càng không có nghĩ tới chính là, nguyên bản ở lại trong cung những dược liệu kia. Không biết làm cho Hữu Danh ở chỗ này cấp tìm được. Giả liên tục ăn hai lần dược. Nàng trở nên thích ngủ. Hơn nữa, một tháng trước cái loại này buồn nôn, phản nhiều lần phục phát tác, thậm chí nhiều lần ăn cơm. Nàng cũng có người nhịn không được. Muốn quân Khanh Vũ sắc mặt không tốt. Hơn nữa, mỗi lần đều phải nàng dỗ buổi sáng mới ăn một miếng cơm. Nàng căn bản không dám nói cho đối phương biết chính mình gần đây làm sao vậy. Tới Xuân Thành. A Cửu xuống xe thời gian, chẳng biết tại sao, nhìn này từ xưa kiến trúc, thế nhưng cảm thấy mũi hơi đau xót, bởi vì, nàng cùng thập một trốn sau khi đi ra, cuối cùng đặt chân chính là vùng duyên hải thành thị. Cái chỗ này, sẽ không tuyết rơi, cái chỗ này sẽ không để cho người cảm thấy lạnh. Đứng ở ngã tư đường, A Cửu thật sâu hô hấp này không khí. Ngàn năm sau. Chính mình có thể liền từ nơi này nhi đi qua. Mặc dù không lạnh, thế nhưng cũng chớ đứng ở chỗ này nhi. Thổi phong cũng không tốt. Quân Khanh Vũ đối A Cửu cười cười. Sau đó đem tay nàng kéo. Ở đây chúng ta muốn ngây ngốc mấy ngày. Ta đã làm cho Hữu Danh thỉnh người đến cho ngươi làm mấy bộ y phục. Ở chỗ này thấu này xuyên. Ngốc bao lâu? Kia trong cung thế nào? Trong cung. Quân Khanh Vũ hí mắt cười. Cảnh Nhất Bích đã hồi đế đô. Trong cung sự tình, tự nhiên có hắn xử lý. Hơn nữa, hiện tại chiến sự vừa qua khỏi. Rất nhiều chuyện, mấy ngày trước ta đã xử lý. Còn lại, hắn hoàn toàn có thể làm quyết định. Hắn đi, A Cửu quay đầu lại nhìn về phía xe ngựa. Nếu như không có nhớ lầm, nàng nhớ. Tối hôm qua còn nhìn thấy Cảnh Nhất Bích. Đúng vậy, nhìn thấy nàng quay đầu lại. Quân Khanh Vũ con ngươi sắc buồn bã chỉ chốc lát. Thế nhưng còn là không nói gì thêm. Ta trước đi xem đi huyện nha. Ngươi hồi chỗ ở, nhớ tới chuyện gì? Quân Khanh Vũ cùng Hữu Danh ly khai. A Cửu nhìn bóng lưng của hắn thẳng đến biến mất. Mới xoay người lại đến mang theo Thu Mặc theo dẫn đường người trở lại của mình dừng chân. Thu Mặc, mấy ngày nay thiên, mỗi ngày đều cùng quân Khanh Vũ cùng một chỗ. A Cửu vẫn có chút vấn đề. Thế nhưng không có thời gian tìm Thu Mặc. Nói cho ta biết rốt cuộc trong cung mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thu Mặc nghĩ đến chỗ này lúc, còn vẫn luôn lòng còn sợ hãi. Tiểu thư, người đi ngày hôm sau. Tô Mi liền cùng các trong cung người đến bái kiến. Thế nhưng ta cũng không có thấy. Lấy dưỡng thân thể vì cự tuyệt bọn họ. Tô Mi mỗi ngày đều đến. Đưa một vài thứ liền đi. Lúc này, Thu Mặc thanh âm trầm xuống. Đến ngày thứ tư, ta tỉnh lại thời gian. Liền bị bịt mắt nhốt tại một hắc trong phòng. Phía sau vẫn bị giam. Đến nửa đêm, ta nghe thấy một nam một nữ đối thoại. Hình như ý là phải đem ta đưa cho Mạc Dương. Cái kia nữ thanh âm nghe không ra. Thế nhưng nam thanh âm rất quen tai. Thu Mặc quấn quấn đầu. Liền là thế nào cũng nghĩ không ra. Rất quen tai. A Cửu mâu quang chợt lóe. Có phải hay không thập nhị vương gia thanh âm? A Thu Mặc kinh hãi. Đúng vậy. Cùng thập nhị vương gia thanh âm rất giống. Bởi vì chưa từng có nghĩ đến chỗ này sự. Cùng thập nhị vương gia có quan hệ. Thu Mặc đương nhiên là đoán không được. Mấy ngày này, bọn họ sẽ không có ép hỏi quá ngươi cái gì. Không có. Thu Mặc lắc lắc đầu. Mỗi ngày sẽ có người tới đưa cơm. Sau đó liền đi. Ha ha ha. A Cửu rót một chén trà. Xem ra, đối phương sớm biết Thu Mặc không là thật vinh hoa phu nhân. Thùng thùng. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thu Mặc ra đi mở cửa. Đi nhìn tới cửa không có một bóng người. Trong viện, chỉ có mấy thủ vệ như thạch điêu bàn đứng ở vị trí. Mà quay về đầu thời gian, lại nhìn thấy trước mắt bóng đen chợt lóe. Thu Mặc đang muốn thét chói tai. Lại bị đối phương cấp bụng miệng. Tam hoàng tử, ngươi đừng làm nàng sợ. Sờ tới sờ lui. Người nhưng là phải đối với người gia cô nương phụ trách. A Cửu đặt chén trà xuống. Cười đối người tới nói. A Cửu, người thế nào nhanh như vậy liền nhận ra ta tới. Mộ Dung Tự Tô đi từ từ qua đây. Cầm trong tay chiếc phiến. Sau đó ở A Cửu trước người quấn vài vòng. Ánh mắt trắng ra đem A Cửu đại lượng mấy phen. A Cửu, người thật giống như lên cân. Ở A Cửu trước người. Mộ Dung Tự Tô nói thẳng nói đến. Lên cân. A Cửu cả kinh. Biết mình sức ăn tăng nhiều. Hơn nữa thích ngủ. Thế nhưng làm lại không có chú ý tới mình thể chất. Trường béo liền lên cân đi. Này mùa đông. Ăn ngon. Ngủ thật là tốt. Không mập mới kỳ quái. Vì đối phương rót một chén sát. A Cửu cảm kích nói đến. Lần này. Thực sự muốn thập phần cảm tạ Tam Hoàng Tử. Nếu như không có Tam Hoàng Tử. Một trận này chúng ta khả năng thắng lợi gian nan. Ha ha. Chẳng qua là cử thủ chi lao mà thôi. Ngày đó A Cửu biến mất sau. Trước hết tìm được nàng phản mà không phải Minh Phong. Mà là Mộ Dung Tự Tô bên này người. Bà đồng mèo PS. Này văn dẫn đầu phát. Các học sinh ngươi nếu như muốn giao lưu tình tiết. Hoặc là cùng tác giả giao lưu. Thỉnh đăng ký. Canh thứ hai. Ta sẽ cố gắng cao hơn. Vé tháng cuối cùng mấy ngày. Mọi người đều ở chạy nước rút. Cố lên. Chính văn thứ 219 chương. Lúc đó Mộ Dung Tự Tô bên này cũng đã phái người. Cũng từng cấp A Cửu truyền tin hỏi nàng có hay không cần xuất binh. Dù sao mình có thể xử lý sự tình. Trái lại làm cho nước hắn xuất binh. Bên ngoài giao đi lên nói. Sẽ làm bổn quốc sĩ khí bị nhục. Suy nghĩ đến điểm ấy. A Cửu kiên quyết cự tuyệt. Đồng thời làm cho Minh Phong phái người truyền tin. Binh là rút lui khỏi. Thế nhưng biết được A Cửu một thân một mình đi trước. Mộ Dung Tự Tô phái người âm thầm theo A Cửu. Phía sau cùng ném. Nhưng lại tìm được A Cửu lưu lại vật phẩm. Cứ bởi vậy, A Cửu lại lần nữa đến Mạc gia quân doanh lúc, Mộ Dung Tự Tô ám vệ cũng tới. Khi hắn các dưới sự trợ giúp, tìm được bị nhốt Thu Mặc, đồng thời rất nhanh đem hai người làm đánh cháo. Vốn, Tam Hoàng Tử là muốn mượn binh lực. Không ngờ, chúng ta đến trước nhu cầu trợ giúp của ngươi. Hiện tại sở quốc tình huống như thế nào? Tình huống, cùng nguyên lai không kém bao nhiêu đâu. Mộ Dung Tự Tô nhàn nhạt cười nói. Tất cả còn đang trong khống chế. A Cửu không nói gì. Chỉ là nhìn trước mắt nam tử này. Ngày khác nếu là đăng cơ. Cũng quân khanh vũ kình địch. 3 năm. Quân khanh vũ kế tiếp. Sẽ dùng 3 năm. Đem lục quốc thống nhất. Giả chỉ là. A Cửu có chút nhớ nhung không thông. Nếu trong lịch sử nói. Quân Khanh Vũ là một dã tâm bừng bừng đế vương. Nhưng vì sao, ngày đó ở chiến trường lúc, ngay trước thiên hạ mặt, ngay trước mấy vạn đại quân, Hắn thế nhưng đồng ý Mạc lão tặc buông tha đừng nguyên lấy nam. Làm trao đổi A Cửu điều kiện. Đây không phải là kế hoãn binh. Bởi vì nàng xem tới được trên mặt hắn lo lắng. Cùng trong ánh mắt đích thực thành. Một chịu vì nữ nhân buông tha nửa giang sơn nam nhân. Thế nào cùng dã tâm xả thượng quan hệ. Mà có rốt cuộc là cái gì. Làm cho hắn muốn thống nhất lục quốc. Tam hoàng tử. Ngươi cũng cảm thấy, ngồi ở chỗ cao nhất, mới là có được tất cả sao? A Cửu vấn đề này làm cho Mộ Dung Tự Tô trên mặt có một nụ cười khổ. Cao xử bất thắng hàn, cái loại cảm giác này, không phải người mọi người nguyện ý đi cảm thụ. Nhưng mà, chúng ta sinh ở đế vương gia, liền nhất định muốn tàn sát, chỉ có chỗ cao nhất người kia mới có thể sống xuống. Kỳ thực. Ngươi cũng có thể đương một nhàn tản vương gia. Tiêu Dao tự tại. Ngươi ở khuyên ta buông tha. Mộ Dung Tự Tô tròng mắt nhíu lại. Thật sâu quan sát A Cửu. Cô gái này. Trên người có luồng lực lượng thần bí. Nàng xem người ánh mắt. Có thể nhìn trộm nhân tâm. Hơn nữa. Trực giác nói cho hắn biết. Nàng biết rất nhiều. Bởi vì ta không muốn ngươi chết. Làm bằng hữu. Nàng cảm kích Mộ Dung Tự Tô, cảm tạ ở nguy nan lúc, chút nào vô điều kiện giúp đỡ. Vì sao, chẳng lẽ, ngươi cũng tin, quân quốc cái kia bói toán. Bói toán, cái gì bói toán, ngươi không biết, Mộ Dung Tự Tô ngụ có thâm ý cười cười. Này bói toán ta tin rất nhiều người đều biết. Nghe nói, quân Khanh Vũ ở vào cung bị chọn vì thái tử lúc. Liền dùng bói toán sư nói hắn kiếp trước là thần thú chuyển thế. Có một ngày sẽ thống nhất lục quốc. Thần thú, ngươi nói là kỳ lân sao? Cả vật thể tiết trắng một sừng thú. A Cửu thanh âm run lên. Hoảng hỏi vội. Ân, trong truyền thuyết thần thú là như vậy. Thế nhưng, theo chúng ta xem ra, kia chẳng qua là cố ý truyền tới lời đồn đại. Vì thế, ngươi không tin. A Cửu hỏi lại, A Cửu ngươi tin, nữ tử này có thường nhân sở không có trí tuệ cùng bình tĩnh. Mộ Dung Tự Tô lúc này rất muốn biết nàng nhìn phòng. Tay bất an nắm chặt, lại buông ra, này mơ thấy, lần đầu tiên nhìn thấy quân Khanh Vũ lúc, nhìn thấy màu tím kia trong mắt kỳ lân. Kỳ thực, trong lòng nàng càng tin, quân Khanh Vũ cùng kỳ lân có quan hệ. Ta tin. Hơn nữa, nếu như ta đối với ngươi nói, hắn không chỉ sẽ thống nhất lục quốc, còn chỉ dùng tam năm, ngươi có tin hay không? Đón nhận Mộ Dung Tự Tô ánh mắt tò mò, A Cửu cũng trắng ra nói. Cái loại này trắng ra, làm cho Mộ Dung Tự Tô ngực một buồn, không nói gì thêm, kỳ thực, chỉ muốn nữ tử này nói ra. Hắn liền tin, bởi vì... Quân Khanh Vũ có chờ thông tuệ người ở bên cạnh phụ tá. Tất nhiên có thể thống nhất lục quốc. Quân Khanh Vũ, người hạng chi may mắn a. Quân Khanh Vũ sợ rằng muốn trở về. Ta sống ở chỗ này có chút không phù hợp quy củ. Ngày mai, ta sẽ chính thức tiền tới bái phóng. Mộ Dung Tự Tô đứng dậy. Ánh mắt ôn nhu nhìn A Cửu. Đều tới Xuân Thành, nếu có thời gian. Đến sở quốc đến xem đi. Có cơ hội nhất định sẽ tới. A Cửu cười cười. Nhìn Mộ Dung Tự Tô biến mất ở bể cửa sổ. Rất nhanh. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Đảo thực sự là quân Khanh Vũ cùng hữu danh. Phía sau còn theo mấy nữ tử. Phu nhân. Quân Khanh Vũ tiến vào liền không thể chờ đợi được đem nàng kéo. Ngươi xem. May tới. Ngươi đi cho chúng ta phu nhân làm vài món xuân sam. Hữu danh phân phó nói. Thu Mặc vừa nhìn, bước lên phía trước, đem A Cửu áo khoác rút đi. Phương tiện kia may lượng nhỏ. Bình phong trên có rất rộng gương đồng. A Cửu giơ cánh tay lên, tùy ý may lượng vóc người. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn trong gương chính mình. Cô gái kia, sắc mặt mặc dù tái nhợt. Thế nhưng nguyên bản xinh xắn mặt trái xoan, thoạt nhìn êm dịu rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại cởi y phục mới phát hiện, coi như, thắt lưng cũng biến thô. Trước đây chưa từng có quan tâm quá của mình hình thể. Thế nhưng vừa nghĩ tới gần đây, Quân Khanh Vũ luôn luôn ôm nàng thắt lưng xoa xoa nhéo nhéo. A Cửu sắc mặt không khỏi đỏ lên, thậm chí có một chút ảo não nhíu mày. Làm sao vậy? Quân Khanh Vũ bên trong phát hiện nàng biến hóa. Tiến lên đây hỏi, ta có phải hay không lên cân? Quân Khanh Vũ đầu tiên là sửng sốt, phía sau kịp phản ứng. Cố nín cười, sờ sờ nàng thắt lưng bụng. Ân, đích thực là trưởng béo một vòng. A Cửu sắc mặt trầm xuống. Không nói gì, chỉ là âm thầm cắn cắn môi, cách Trương.